Lược Thiên Ký, chương 1122, dựa vào cái gì để cho ta thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1321, dựa vào cái gì để cho ta thua? Thông Thiên Tiểu Thánh Quân gây nên, có phần hợp thần đình dụng ý, song sinh điện hạ giống như có dị nghị. Thần đình áo bào xám lão nô cũng không dám xem nhẹ dạ tộc thần tử thái độ, dù sao mình xâm nhập tịnh thổ, chung quanh toàn là địch nhân, toàn bộ nhờ dạ tộc thần tử đến cam đoan an toàn của mình, hơn nữa dạ tộc thần tử lại là một chuyến này sứ giả thủ lĩnh, thân phận còn trên mình, cho nên nghe xong hắn trong lời nói hình như có không vui chi ý, liền vội gấp mở miệng hỏi thăm, hỏi lên như vậy, cũng là đem ánh mắt của những người khác đều dẫn đi qua. Ha ha, ngươi nói hắn đây hồ nháo làm có phần hợp thần đình dụng ý, cái kia đến tột cùng hợp điểm nào nhất? Dạ tộc thần tử sắc mặt âm trầm, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại là nhàn nhạt hỏi lại. Áo bào xám lão nô liền giật mình, nói. Chúng ta chuyến này không phải là vì cùng tịnh thổ đàm phán, mau chóng lắng lại thiên nguyên chiến hỏa sao? Trấn an là hắn một, thứ hai chính là uy hiếp, những ngày này nguyên tu sĩ, đều là đồ đê tiện, ngươi dỗ dành khuyên, chưa chắc liền chịu ngoan ngoãn nghe lời, chiếm một cõi cực lạc, còn muốn kêu gào đem thần đình trục xuất thiên nguyên, cho nên chúng ta chuyến này, vốn là có chiêu lộ ra thần đình vũ lực, để bọn hắn biết khó mà lui ý tứ, thông thiên tiểu thánh dùng sức một mình bại tịnh thổ chư hơn cao thủ, há không chính hợp đây uy hiếp chi ý. A, uy hiếp mà không phải khiêu khích. Dạ tộc thần tử lạnh lạnh cười một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu là tuyên diệu võ lực, uy hiếp một phen, tùy tiện từ vị nào thần tử xuất thủ, thất bại tịnh thổ thiên kiêu thì cũng thôi đi, nhưng giống như hắn như vậy, trực tiếp một người bại tịnh thổ, đây là uy hiếp sao? Rõ ràng là đang chọn lên tịnh thổ chư tu huyết tính cùng lửa giận, bây giờ hắn đại xuất danh tiếng, toàn bộ tịnh thổ đều cơ hồ bị hắn một người đánh thành ai binh, khí thế héo mi tới cực điểm, bước kế tiếp đây. Ha ha, đã xuống tới đáy cốc, bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là mãnh liệt khó dò bắn ngược a. Một bên chậm rãi nói, dạ tộc thần tử sắc mặt cũng càng ngưng trọng lên. Hắn quyết định khiêu chiến tiến hành, còn lại hai ngày, sợ rằng sẽ dẫn xuất tịnh thổ chân chính phản kích thắng bại khó liệu không nói, tịnh thổ cũng chắc chắn sẽ có không ít người, chân chính bị hắn khơi dậy huyết tính. Lui thêm bước nữa giảng, ma đầu kia, cũng vốn là thiên nguyên xuất thân, chính là mạnh hơn, lại thế nào có thể đại biểu được ta thần tộc bản sự. Dạ tộc thần tử một phen, ngược lại là nói ra một phen khác kiến giải, chính là cái kia thần đình áo bào xám lão nô cũng trầm ngâm. Mà tại lúc này, dạ tộc thần tử bỗng thấp giọng, âm thanh lạnh lùng nói. Lại nói, chúng ta cũng không phải chính xác đến uy hiếp tịnh thổ. Cái này, nghe dạ tộc thần tử, áo bào xám lão nô ngược lại là nao nao, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Hắn lại là biết, này một đám thần đình tiểu thánh đến đây tịnh thổ, chính là dâng thần chủ mệnh, muốn tìm một vật. Cụ thể nguyên do sự việc, ngay cả hắn cũng không biết, duy có dạ tộc thần tử hiểu được kế hoạch cụ thể. Cái gọi là đi sứ tịnh thổ, cùng người khác tiên minh đàm phán, bất quá là cái ngụy trang, sự kiện kia mới thật sự là trọng yếu nhất. Liên quan tới sự kiện kia, không biết song sinh điện hạ nhưng có. Áo bào xám lão nô run lên về sau, vội vàng thấp giọng đặt câu hỏi, không còn dám có nửa phần ý kiến. Ta tự trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Dạ tộc thần tử nhàn nhạt trả lời, sau đó nhìn tiểu tiên giới truyền nhân một chút, quay người vào thành. Còn là thiếu mấy phần hỏa hầu a hát. Mà vào lúc này, Phương Hành một đánh bại tịnh thổ gần trăm cao thủ, một thân hung uy cơ hồ đạt tới cực điểm, ánh mắt lạnh lùng quét tới, thậm chí đều không người dám tại nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Bây giờ mới bất quá là ngày thứ năm, hắn liền có phần này kiêu nhân chiến tích, đã đủ để khiến cho hắn dương danh thiên hạ, nếu là ở thần tộc chưa phủ xuống thời giờ, chỉ sợ hắn vẻn vẹn bởi vì một trận chiến này, liền có thể đại xuất danh tiếng, ngay cả năm đó viên gia quái thai quét ngang tịnh thổ truyền kỳ cũng không sánh nổi hắn, dù sao hắn đây mới thật sự là quét ngang tất cả đối thủ. Chỉ là chính hắn vẫn còn hơi khẽ cau mày, có chút không vừa ý, khiêu chiến tịnh thổ, nguyên nhân có rất nhiều, kích thích tịnh thổ chư tu huyết tính là một điểm, một cái khác điểm, chính là vì chính mình. Hắn muốn thông qua trận này một trận ác chiến, lĩnh ngộ các loại thần thông, đem ma thân luyện làm một kiện bách chiến hồn binh. Dùng luyện binh cách thức đến luyện chính mình ma thân. Nhưng hôm nay, hắn xác thực cùng mấy trăm tên cao thủ giao thủ rồi, cũng nhìn thấy vô số loại chồng bất phàm thần thông thuật pháp, đối với ma thân thực lực thành chướng, có ích rất nhiều, nhưng hắn dù sao điểm xuất phát quá cao, ma thân vốn cũng không phàm, cho nên coi như từ những vùng tịnh thổ này tu sĩ trên người lấy được có ích, nhưng những này có ích còn chưa đủ dùng để hắn ma thân có được trên bản chất biến hóa, thật giống như rèn một cây thần binh, dù là thêm tiến vào lại nhiều thế gian củi mới, dùng lại nhiều kỹ pháp, vẫn là không đủ, còn cần một cái siêu thoát thế gian liệt diễm. Nếu là có thể lại đến mấy cái cao thủ chân chính liền tốt. Phương Hành mặt không biểu tình, quay người về thành, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Cũng may, đây một đường. Cố ý đại xuất danh tiếng, một người chiến chăm tu, đem tịnh thổ khí thế chèn ép héo mi tới cực điểm. Chắc hẳn, những lại đó an phận cao thủ, cũng nên ngồi không yên a, bây giờ hắn đây 7 ngày khiêu chiến, còn dư 2 ngày, chính là muốn thông qua 2 ngày này, đến dẫn xuất chân chính cá lớn. Tịnh thổ a hát tịnh thổ, hy vọng sẽ không để cho ta quá khuyết điểm nhìn qua. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua một mảnh bi thương tịnh thổ chư tu, trong lòng ngược lại là nở nụ cười. Ép tới cực điểm, liền nên xuất hiện bắn ngược a, suy nghĩ tỉ mỉ một lần, cảm giác hết thảy còn lớn hơn chống đỡ tại chính mình trường khống bên trong, Phương Hành liền thoáng yên tâm. Hôm nay, chính xong trở về hảo hảo chỉnh đốn một phen, ngày mai, chờ đợi tịnh thổ cao thủ chân chính hiện thân. Nhưng là, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, màn đêm buông xuống vừa mới trở về không lâu, chưa dùng tiên diễm rèn luyện ma thân, liền bỗng nhiên nghênh đón mấy vị khách nhân, dạ tộc thần tử song sinh, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, như ma tộc thần tử phụ sơn tử, trích tộc thần tử hoa mật nhi bọn người, cùng nhau mà tới, đi thẳng đến hắn thần cung tới bái phòng, đây một nước cũng làm cho một lòng luyện chế bách chiến hồn binh Phương Hành có chút ngoài ý muốn, thần sắc không vui. Người cái kia thu tay lại. Dạ tộc thần tử nhập thần cung, xếp bằng ở trên bồ đoàn, liền trực tiếp nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không thể nghi ngờ. Thu tay lại, thu cái gì tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nghe lại là ngẩn ngơ, lệch ra cái đầu hướng dạ tộc thần tử nhìn sang. Ngươi đã đến tịnh thổ về sau, vô luận như thế nào hồ nháo, ta đều không có quản ngươi, nhưng bây giờ ngươi làm có chút quá nóng, nhất là hôm nay, một người chiến bại cổ tộc chăm tu, chỉ sợ đã khơi dậy tịnh thổ chúng tiên minh bất mãn, tại chúng ta lần này hành trình rất là bất lợi, làm tiểu thánh đứng đầu, trách nhiệm trong người, ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi, thu ngươi cuộc nháo kịch này đi, không thể lại tiếp tục. Dạ tộc thần tử mặt không biểu tình, nói chuyện cứng nhắc, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Ha ha, nói đều đã bỏ qua, 7 cái thành đánh 5 cái, ngươi để cho ta thu tay lại, bọn họ cũng phải đáp ứng a hát. Phương Hành nghe, đáy lòng cười lạnh, uể oải nói. Dạ tộc thần tử lại thản nhiên nói. Nếu ngươi bại, bọn họ đương nhiên sẽ không đối với chuyện này dây dưa. Ngươi có ý tứ gì? Phương Hành lông mày ngưng lại, hai mắt như kiếm, thẳng hướng dạ tộc thần tử nhìn sang. Dạ tộc thần tử đón ánh mắt của hắn, bất vi sở động, nhàn nhạt mở miệng. Thắng mấy ngày nay, ngươi cũng coi như ra đủ danh tiếng, ngày mai liền tìm lý do thua đi, bại bởi cổ tộc thần tử cũng tốt, Phật môn cao thủ cũng tốt, tóm lại không cần lại thắng đi xuống. Chỉ cần ngươi thua, ta tự có biện pháp bảo đảm tính mệnh của ngươi, tịnh thổ chúng tiên minh đối với oán khí của ngươi cũng không có nặng như vậy mới phải tiện nghi chúng ta hành sự. Tìm lý do thua, Phương Hành nghe lời này lúc toàn bộ sắc mặt đều đã âm trầm xuống. Đây dạ tộc thần tử thích nhất chơi đột nhiên tập kích một bộ này, tại Bách Đoạn Sơn vấn đề bên trên chính là, bây giờ cũng vẫn là đường kia tử, đầu tiên là mặc cho ngươi các loại tiêu diêu, sau đó bỗng nhiên liền xuất thủ làm cho, nhưng là Bách Đoạn Sơn vấn đề bên trên thì cũng thôi đi, cái kia phần tài nguyên tạo hóa tầm quan trọng ai cũng hiểu rõ, nhưng tại bây giờ làm đây vừa ra lại làm cho Phương Hành trong lòng nổi nóng dị thường, trước mặt mình mấy ngày cửa hàng, không phải là vì các loại cuối cùng hai ngày này bộc phát sao, mắt thấy sự tình đã sắp đại công cáo thành, hắn chợt đang lúc tới cắt ngang cùng nhau nhúng tay. Cái gì gọi là tùy tiện tìm lý do thua, tên này lúc nào có đối với mình chỉ trò tư cách. Theo Phương Hành sắc mặt kéo xuống, cả tòa thần cung bên trong, nhiệt độ đều tựa hồ chậm lại. Chính là tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, như ma tộc thần tử phụ sơn tử bọn người, lúc này cũng nhịn không được căng thẳng biểu lộ. Trong sân bầu không khí đột nhiên túc sát, mỗi người đều đang lẳng lặng chờ lấy Phương Hành trả lời. Mà Phương Hành cũng là trầm mặc nửa ngày, mới đột nhiên cười hắc hắc vài tiếng, ngẩng đầu hướng dạ tộc thần tử nhìn lại. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nghe ngươi? Một câu trả lời, nói thẳng, không có nửa phần che lấp cùng uyển chuyển, nói thẳng không chút khách khí. Dạ tộc thần tử cũng không nghĩ tới hắn trả lời trực tiếp như vậy, trên mặt lóe lên một tia giận dữ, bất quá rất nhanh liền lại biến mất, nhưng là cả cá nhân trên người sát khí đều cường thịnh mấy phần, thấp giọng lạnh lùng trả lời. Ta chính là tiểu thánh đứng đầu. Ta vẫn là thần chủ trước mặt cục cưng đây. Phương Hành cười lạnh trả lời, khiêu khích cũng giống như nhìn lấy dạ tộc thần tử. Một câu nói trong sân người đều chẹn họng một cái, nghĩ thầm lời này cũng nói quá trực tiếp quá vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật là có như vậy mấy phần đạo lý bộ dáng. Nhất là phụ sơn tử, này lại đáy mắt đều muốn phun ra lửa. Lúc trước tên vương bát đản này, liền là ỷ vào chính mình là thần chủ trước mặt cục cưng, hung hăng đem chính mình đánh cho một trận a hát. Ta đã đối với ngươi tốt nói khuyên bảo, hẳn là ngươi chính xác không biết tốt xấu. Quá rồi thật lâu, dạ tộc thần tử mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt cực kỳ bất thiện. La hét, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Phương Hành cảm thấy run lên, mặt ngoài lại đi theo vô lại cũng giống như, trực tiếp nhảy dựng lên, vẫy tay một cái, cả tòa thần cung liền đột nhiên tăng cường mấy lần áp lực, hung hăng hướng phía dạ tộc thần tử bọn người trên đầu che đậy tới, liền giống như lưỡi dao huyền tại đỉnh đầu bọn họ. Như tại địa phương khác hắn thật đúng là đối với dạ tộc thần tử có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, những người này là tại chính mình thần cung bên trong, cũng chính là tại bàn tay mình cầm bên trong tiểu thế giới, mà hắn bây giờ lại có phù đồ đại trận hộ thể, những người này nhưng không cách nào tùy tiện làm bị thương chính mình, dễ dàng liền có thể đem bọn hắn trục xuất đi, chính là không nhất định giết được bọn họ, cái kia bảo vệ mình còn là hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là dạ tộc thần tử, nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng hung ác nham hiểm cười lạnh, thản nhiên nói. Ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi động thủ. Nói, hắn nhìn về phía tiểu tiên giới truyền nhân, nhẹ nhàng mở miệng nói. Chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu mà thôi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.